Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 649, diệt. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều biết, chồng mình ưa thích làm hồng nương, càng ưa thích tác hợp chính mình thuộc hạ. Chỉ cần phát hiện cái gì tốt cô nương, vậy khẳng định là thay thuộc hạ suy nghĩ. Ý tưởng này là không sai, nhưng là đây cũng quá nhiệt tâm một điểm đi. Cái nào làm lão đại có thể đạt tới loại tình trạng này a? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lần này ngược lại là hiểu lầm Diệp Hoa. Hắn nhưng không có qua làm mối, đấu phù thế cùng với ly hồn, liền cả Diệp Hoa cũng không nghĩ đến, cảm giác hoàn toàn không có đạo lý. Các ngươi cảm thấy ta có cái này thời gian rỗi, Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu, biểu thị ngươi xác thực rất lợi hại nhàn. Diệp Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nói, lần này đến không phải ta, là chính bọn hắn. Đông Hoàng Bạch chỉ kinh hô một tiếng, làm sao sự tình, nhanh nói cho chúng ta một chút. Đúng vậy a. Đấu phù thế nhìn bình bình đạm đạm, cái này ly hồn rất lạnh lùng kiêu ngạo, làm sao lại ưa thích đấu phù thế a? Các ngươi hai cái này bát quái bà nương, liền bản tôn thuộc hạ việc tư cũng phải nghe ngóng. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, nói mà nói nha, ân, mau nói, đối với hai vị kiều thê nũng nịu, Diệp Hoa là không có biện pháp, cũng là thụ nhất không? Thật nghĩ đem các nàng đặt lên giường dùng sức ma sát. Là ly hồn đem đấu phù thế cho ngủ. Ta chỉ biết là những thứ này. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong mặt mũi tràn đầy thật. Không thể tin, nhìn lấy máy tính bảng bên trong ly hồn. Làm sao cũng không giống sẽ chủ động ngủ nam nhân nữ nhân a, thật sự là người không thể xem bề ngoài. A, đơn giản soát tân thế giới xem. Còn có thể dạng này thao tác. Hiện trường, lúc này Cương Phong gào thét, chung quanh phòng ốc tại Cương Phong phía dưới lung lay sắp đổ. Có một ít nóc phòng đều bị nhấc lên, một thanh năm màu thần kiếm ra bây giờ cách hồn tiêm trong tay. Hoảng sợ khí tức càng thêm cuồng bạo, xanh thảm bầu trời trong nháy mắt liền bị mây đen bao phủ. Ầm ầm rung động, không trung máy bay trực thăng lập tức lên cao, không dám rời quá gần, nhưng truyền đi hình ảnh lại là làm cho người rung động. Sở hữu đều không có nghĩ đến cái này nữ ma đầu vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Cái gì cũng không làm, chỉ là đứng đấy cũng cảm giác núi lớn áp lực. Đây là cách màn hình, bây giờ không phải là càng khủng bố hơn. Không sai. Mấy trăm người đều cảm giác được nữ ma đầu tránh thức khủng bố. Nguyên lai tại này xinh đẹp dưới gương mặt, cất giấu khủng bố như vậy thực lực. Trong đội ngũ kình thiên địa ánh mắt thâm thúy, mi đầu hơi nhíu lấy, có chút khó giải quyết a. Bày trận, theo bên trong một cái nam tử chợt quát một tiếng, mấy trăm người trong nháy mắt phân tán ra đến. Thừa thiên bí trận. Chỉ gặp trăm trong tay người trong nháy mắt bắt đầu kết ấn. Mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra bàng bạc linh khí. Ly hồn hồn khí tức đối kháng. Xem ra những người này cũng đến có chuẩn bị. Dạng này trận pháp cũng không phải một hai ngày có thể luyện thành. Mỗi người linh khí chuyển vận đều muốn đạt tới một cái cân đối. Không phải vậy sẽ phá hư trận pháp căn. Mà trận pháp này pháp nhãn chính là kình thiên địa, có hắn làm cái này mát, đó là tương đương bảo hiểm. Ly hồn cầm trong tay năm màu thần kiếm không có di động, thậm chí không có áp dụng bất luận cái gì phòng ngự biện pháp. Chỉ gặp tại ly hồn quanh thân xuất hiện nhàn nhạt màn sáng, dần dần khuếch tán, trên mặt đất dần dần lộ ra kỳ quái phù văn. Hùng hậu linh khí cũng tải theo trận pháp hình thành mà mạnh lên. Kình thiên địa thấy cảnh này, nhếch miệng lên mỉm cười. Thích nhất loại này khinh địch người, bởi vì nàng căn không biết hạ chàng có bao nhiêu thảm. Hát, trăm người giận quát một tiếng, to thanh âm xông thẳng tới chân trời. thậm chí ngay cả đỉnh đầu mây đen đều mặc thấu, hình thành cái màu trắng động quật, mà tại trận pháp bỗng nhiên xuất hiện như là xúc tu quái linh vật. Trong chốc lát liền đem ly hồn toàn thân cho cuốn lấy. Có điểm giống châu Á buộc chặt, mà tại trên trời cao, một thanh ngôi hoàng đế kiếm theo linh áp tụ tập chậm rãi hình thành. Khủng bố uy áp bao phủ khắp nơi, tràng diện giống như ngày tận thế. Sân chơi công trình tại thời khắc này toàn bộ ầm vang đổ sụp. Khủng bố như vậy, lúc này người chủ trì cũng không nhịn được sợ hãi. Người xem các bằng hữu, tại cái này không trung đang tụ tập một thanh linh khí tụ tập bảo kiếm. Cỗ khí tức này hoàn toàn có thể đem phía dưới nữ ma đầu cho chém giết. Đối mặt dạng này trận pháp, mà nữ này căn liền không hề có lực hoàn thủ. Chính nghĩa liên minh các loại bình hiệp hội quả nhiên vẫn là cứu thế chủ a. Vì bọn họ điểm tán, các đại quảng trường mọi người nhìn thấy màn này, giống như có lẽ đã biết kết quả. Trận pháp này thực sự quá lợi hại, đơn giản liền không cho người ta đường sống a. Đầu tiên là cột, sau đó lại vận dụng ngôi hoàng đế kiếm. Một kiếm này phảng phất muốn xuyên qua toàn bộ địa cầu giống như. Chớ nói chi là một nữ nhân thân thể, ly hồn hơi hơi ngửa đầu nhìn chăm chú lên không trung ngôi hoàng đế kiếm. Nhếch miệng lên một tia không muốn người biết nụ cười, mà trốn ở rất xa đấu phù thế cũng tại trong tay nghe hô. Tiểu hồn hồn, đừng đùa, cẩn thận một chút, tiểu đấu đấu, thực lực của ta ngươi còn không biết à, ách đấu phù thế không phản bác được. Ly hồn thực lực xác thực rất mạnh, chính mình cũng chỉ có thể nằm phần. Cái này xét đến cùng vẫn là đấu phù thế cái kia cái rắm tác dụng. Mang ra không rõ hắc sắc khí thể cũng ảnh hưởng ly hồn thân thể. Đồng thời cũng ảnh hưởng thực lực, ngụy thường hắc vụ cũng không phải bình thường nghiêu bức, có thể đem người từ cấp không biến thân đến cấp 100. Lục Hồng huynh đệ liền thật là tốt ví dụ. Trong hư không ngôi hoàng đế kiếm đã hình thành, tản ra nóng rực khí tức, mà từ màu trắng linh khí tụ tập ngôi hoàng đế kiếm càng là chán phóng hào quang óng ánh. Toàn bộ hình ảnh tựa như tại cứu thế, thấy tất cả mọi người kích tình bành trướng, chỉ nghe trăm người lần nữa hét lớn một tiếng, diệt, tất cả nhân thủ chỉ hướng trung tâm trận pháp ly hồn. Không trung ngôi hoàng đế kiếm động. Mũi kiếm đâm rách không khí sinh ra tia lửa, một cỗ kinh khủng uy áp hướng phía ly hồn đánh tới. Ghim mái tóc trong nháy mắt tản ra múa, mà ly hồn vẫn là bất vi sở động. Ngôi hoàng đế kiếm theo hạ lạc tốc độ, dần dần thu nhỏ, hóa thành một thanh phổ thông trường kiếm lớn nhỏ. Mặc dù là thu nhỏ, nhưng linh khí lại càng thêm mãnh liệt, tựa hồ cũng tụ tập tại một điểm. Đấu phù thế tại trong tay nghe lo lắng hô, tiểu hồn hồn, mau tránh ra a, nguy hiểm. Ly hồn không để ý đến đấu phù thế, y nhiên ưỡn ngực thân. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hình ảnh, chờ lấy gieo hò. Ngôi hoàng đế kiếm rốt cục rơi xuống, mang theo tất cả mọi người hy vọng đâm về ly hồn ở ngực. Mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh. Màu trắng linh kiếm chạm đến ly hồn ở ngực. Màn này dừng lại tại sở hữu quảng trường trên màn hình lớn. Mọi người nhất thời hoan hô lên. Thành, ma nữ rốt cục bị chém giết. Nam nhân không cần sợ hãi. Đứng lên tiếp tục lột. Trận trận tiếng kêu ở các nơi quảng trường cuốn sạch lấy. Mọi người ôm ở một đoàn điên cuồng chúc mừng. Đám tình nhân nhao nhao đứng tại đầu đường kích hôn. Rốt cục có thể quang minh chính đại đi tại trên đường cái. Không cần lại lo lắng trên trời rơi xuống nữ ma đầu nhất đao đem chính mình cho bổ. Ngay tại lúc tất cả mọi người chúc mừng thời điểm này, vui sướng sắc mặt cứng ở trên mặt. Bởi vì hình ảnh xuất hiện chuyện quỷ dị, linh kiếm cũng không như trong tưởng tượng đâm xuyên ma nữ thân thể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.